Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, sư tôn ngươi nhìn cho thật kỹ. Dương Vũ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị xử lý đâu. Trương Du Sư chảm bất quá là hắn một đạo tàn ảnh thôi. Hắn lợi dụng hư không xuyên toa thuật đã xuất hiện ở Trương Du Sư sau lưng. Một con gió chân đối Trương Du Sư đầu đá tới. Một đạo nổ vang rung trời. Đem Trương Du Sư đá bay. Cái này vẫn chưa hết đâu. Dương Vũ không để ý tới bị trói lấy thân thể. Hắn hai chân còn có thể đạn. Biến thành một trận bão táp. Đối Trương Du Sư tiếp tục giận đá tới. Phong bảo lưỡi đao. Vô số phong bảo đem Trương Du Sư bao phủ ở bên trong. Muốn đem hắn phân thây, Trương Du Sư mặc trên người chân thần phòng ngự chiến giáp. Cũng không thể dễ dàng như thế bị giết. Hắn mâm tròn huy động, muốn phá vỡ Dương Vũ công kích, nhưng là hoàn toàn làm không được. Dương Vũ phong bảo ở khắp mọi nơi, dày đặc dọa người, công kích lực lượng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. À, ta làm sao có thể thua ngươi? Trương Du Sư thân là siêu cấp võ thần, sẽ không dễ dàng như vậy bại. Chỗ mi tâm chiến văn lực lượng tại bộc phát, thực lực điên cuồng tăng lên. Đây là Thiên Thần Quyết, là Thiên Thần Điện bí mật bất truyền. Trương Du Sư thực lực tăng vọt, mâm tròn không ngừng chuyển động, phá vỡ tầng tầng phong bảo, đem Dương Vũ trực tiếp bức lui. Chính là cái này chán ghét chiến văn. Là các ngươi giết ta sư tôn. Dương Vũ giống lên một tiếng, trực tiếp tránh ra hai đầu trường tiên, đồng thời đưa chúng nó phản nắm lấy, cũng mặc kệ bọn chúng phản không phản kháng. Đối Trương Du Sư giận quang tới, trừ cái đó ra, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, có đáng sợ hồn lực trực tiếp bắn về phía Trương Du Sư chiến văn chỗ. Tu luyện Thiên Thần Quyết không chỉ có thể tăng lên nhục thân thực lực, ngay cả linh hồn cũng có thể tăng lên. Trương Du Sư hồn lực cũng rất cường đại. Đúng là như thế, hắn không có linh hồn phòng ngự chân thần binh. Đường Dương Vũ hồn nhãn lực lượng bắn tới thời điểm, hắn cũng bộc phát cường đại hồn lực đối kháng. Chân thần cũng tiếp tục tại chiến đấu. Đây là chuẩn đế tử cấp cường giả thực lực. Dương Vũ vẫn là xem thường Trương Du Sư, đương đối phương bảo phát đi ra chiến lược như vậy, hắn chiến ý cũng là đốt lên. Sư tôn, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta sẽ lợi dụng ngươi chiến kỹ đem bọn hắn đánh nổ. Dương Vũ thu hồi vũ viêm chân thần thương, đem kia hai đầu trường tiên cũng kiềm chế trói lên, huy động man thần tí oanh sát ra ngoài, tinh đấu quyền. Đây là hạo nhân tự sáng tạo quyền kỹ, truyền cho Dương Vũ, mà lúc trước hạo nhân cùng Thiên Thần Điện người chém giết thời điểm, chính là lợi dụng môn này quyền kỹ. Lần này, Dương Vũ không có giữ lại, trực tiếp vận dụng tiên căn chi lực, sức chiến đấu đạt đến đỉnh điểm, một quyền vung ra, ngày đêm vì đó thất sắc. Trương Du Sư công kích mới vừa cùng Dương Vũ một quyền này va chạm đến thời điểm. Trong nháy mắt bị nghiền ép đánh nát. Mạnh như vậy, Trương Du Sư kinh hoàng nói. Hắn vẫn kiên trì, đem lực lượng cường đại nhất bộc phát tới cực điểm. Cũng huy động tuyệt kỹ. Thiên Thần Quyền, đây là Thiên Thần Điện chí cường quyền pháp. Tại chiến văn thôi động phía dưới, bộc phát uy lực vô cùng cường đại. Trong một chớp mắt, hai đại đế tử cấp nhân vật điên cuồng đụng đụng tại một khối. Dầm dập, một đợt lại một đợt lực lượng điên cuồng đụng nhau không ngớt. Đem bốn phía võ thần dọa đến có bao xa lui bao xa. Chân thần cấp chiến đấu cũng bất quá như thế mà thôi. Phốp, có một bóng người bị đánh bay. Rõ ràng là Trương Du Sư. Thân thể của hắn đều bị Dương Vũ đánh nát. Ngay cả chân thần chiến giáp đều rạn nứt ra. Có thể thấy được Dương Vũ lực quyền kinh khủng đến cỡ nào. Dương Vũ như là vô địch chiến thần. Kia một cỗ ngoài ta còn ai chiến lực tiếp tục nghiền ép mà xuống. hắn hồn nhãn lực lượng đã phá vỡ Trương Du Sư linh hồn, dẫn đến đối phương khí thế đang nhanh chóng suy giảm. Muốn đánh bại ta, nào có dễ dàng như vậy? Trương Du Sư hét to một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, có thiên phú lực lượng bạo phát ra. Thần Du Thiên Hạ, bỗng nhiên, linh hồn của hắn ngưng tụ mà thành, tạo thành vô cùng kinh khủng hồn lực đối Dương Vũ trấn áp quá khứ. Đây mới là thiên phú của hắn, thần thông, cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bộc phát đến chân thần cấp bậc. Hơn nữa còn không là bình thường chân thần đơn giản như vậy, kia là đạt đến trung cấp chân thần cấp bậc thần hồn. Như thế hồn lực trấn áp phía dưới, phổ thông chân thần cấp đều muốn động đậy không được. Đây là vô cùng kinh khủng hồn lực. Được, thật đáng sợ. Lạc Trừng lẩm bẩm nói. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả bốn phía võ thần đều là cho rằng như vậy. Như thế một chiêu này là hướng về phía bọn hắn mà đến. Linh hồn của bọn hắn xác định vững chắc đều muốn hết thảy bị diệt sát. Trừ cái đó ra, Trương Du Sư nhục thân lực lượng cũng tại tùy theo bùng lên. Cùng hồn lực hợp nhất một quyền đánh ra, thiên thần chí tôn quyền. Đây mới là hắn mạnh nhất thông thiên chi quyền. Hắn tuyệt không phải là chuẩn đế tử cấp nhân vật, mà là hoàn toàn có thể chân chính đế tử chống lại. Gia hỏa này một mực tại giấu dốt thôi. Đổi thành người khác chỉ sợ là bị cỗ này kinh khủng hồn lực dọa cho đi tiểu. Nhưng Dương Vũ sẽ không. Hắn cũng có được chân thần cấp bậc hồn lực, căn bản không sợ Trương Du Sư trấn áp. Chính tương phản, nên lo lắng là Trương Du Sư mới đúng. Nếu như hắn thôi động hồn chuông, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ không có làm như thế. Hắn tiếp tục thúc giục tiên căn lực lượng, đan điền ngàn lỗ bộc phát, mỗi một chỗ lực lượng điều động đến cực hạn, cánh tay phải lực lượng hội tụ, 108 tinh thần lực lượng rơi vào trên nắm tay. Chính diện đánh ra, sư tôn, ngươi xem một chút một quyền này như thế nào? Dương Vũ lẩm bẩm nói, tinh đấu quyền quyền thứ ba tinh vẫn, trong một chớp mắt, tinh thần bạo liệt. Sức mạnh vô cùng vô tận đang chấn động không ngớt, người xung quanh đều bị giật mình kêu lên, cho là có cao cấp chân thần cường giả đang xuất thủ. Ở phía xa, hành cung phương hướng có người hướng phía cái phương hướng này nhìn ra xa đi qua lẩm bẩm nói. Cũng không tệ lắm, người này cưỡng ép xé rách chân thần cấp bậc chiến đấu. Xông vào hành cung ở trong đi, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đường hết thảy lực lượng biến mất về sau, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Trương Du Sư không thấy, hắn sinh cơ cũng triệt để biến mất. Dương Vũ thu nắm đấm, cũng mặc kệ bốn phía sinh linh phản ứng, cũng không còn để ý Lạc Trừng, đâm đầu thẳng vào phía dưới Bích Ngọc Thần Trì đi. Bích Ngọc Thần Trì bao phủ sát đạo thần liên, một đạo so một đạo đáng sợ. Dù là chân thần lại tới đây cũng không dám trực tiếp xông vào. Đây đối với đã lĩnh ngộ sát đạo Dương Vũ tới nói, chẳng những sẽ không cấu thành uy hiếp, ngược lại có thể thay hắn tranh thủ thời gian, ngăn cản lấy những cái kia muốn có được Bích Ngọc Thần Trì người. Lạc Trừng nuốt một chút nước bọt, hắn cũng rất muốn đi theo Dương Vũ đi vào Trung A. Chỉ cần đạt được Bích Ngọc Thần Trì, hắn liền chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc, Dương Vũ giống như là không nhìn thấy hắn. Hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Vừa mới người ta đã cứu được hắn, còn muốn như thế nào đây? Dương Vũ tiến vào Bích Ngọc Thần Trì bên trong, nhìn xem cái này Bích Ngọc Thần Tuyền, không chút do dự chui thần trì bên trong, tiếp nhận thần trì tẩy lễ. Không hổ là đế cấp bí cảnh. Dương Vũ cảm khái nói, hắn phóng thích ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, điên cuồng hút vào những này Bích Ngọc Thần Thủy. Không chỉ có là hắn đang hấp thu, liền ngay cả tiên bàn đào cây cũng đang hấp thu, mà lại nó hấp thu nhất hoan. Không sai không sai, có thể để cho ta cao lớn hơn một chút. Tiên bàn đào cây vui vẻ nói, một vũng bích ngọc thần thủy rất nhanh liền giảm 1/3. Đại bộ phận là bị tiên bàn đào cây hấp thu, có một phần là Dương Vũ hấp thu. Hắn cho tiên căn chuyển hóa lực lượng, đan điền cũng cần tiến hành bổ sung, mà thận thuộc thủy cũng thu nạp đại lượng bích ngọc thần trì. Thực lực của hắn tại liên tục tăng lên, không đủ, còn xa xa không đủ. Dương Vũ vô cùng khát vọng mạnh lên, giết một cái chuẩn đế tử cấp người đều muốn đem hết toàn lực. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên đến đỉnh phong thần cấp cảnh giới. Chỉ có như vậy mới có thể cùng chân thần chống lại. Đây là Dương Vũ lần thứ nhất không còn áp chế đan điền hấp thu. Hướng phía cấp 11 ngọc nguyệt cảnh giới tại khởi xướng xung kích. Ngoại giới, có người lại một lần nữa xông qua bích ngọc thần chỉ vị trí. Muốn phá vỡ nơi này phòng ngự đi vào, nhưng là bị sát đạo thần liên lực lượng cho rào sát. Cũng có sinh linh không nhìn cái này sát đạo thần liên chi lực. Kia rõ ràng là gia nhập thiên thần điện Côn Minh Tử. Hắn cùng những người khác cùng một chỗ lăng không nhìn xuống phía dưới. Mơ hồ nhìn thấy Dương Vũ tồn tại. Tiểu sư đệ ngươi muốn giết người ngay tại phía dưới. Đây là diệt thần truy, đỉnh cấp chân thần binh. Chỉ cần một kích, ngươi liền có thể làm thịt hắn. Tại Côn Minh Tử bên người Nguyễn Đông Ni sâu kín nói. Côn Minh Tử sở dĩ là cao quý thiên thần điện đế tử. Ngoại trừ cơ duyên của hắn bên ngoài, cũng bởi vì hắn cùng Dương Vũ có được tiên căn, thuộc về tiên thể, mà không phải cái gì thần thể. Côn Minh Tử nhận lấy một thanh bén nhọn vô cùng binh khí. Bôi qua nụ cười nói, đa tạ sư tỷ, Dương Vũ giết Trương sư huynh, thù này liền để ta thay hắn báo đi. Ngay sau đó, trên người hắn bạo phát vô cùng băng hàn lực lượng, không ngừng hội tụ tại cái này diệt thần trùy phía trên. Côn Minh Tử cảnh giới thình lình đạt đến đỉnh phong thần cấp chi cảnh. So Dương Vũ tăng lên còn nhanh hơn. Không hổ là bị thiên thần điện trọng điểm bồi dưỡng đế tử. Dương Vũ a Dương Vũ, coi như ngươi là khí vận chi tử lại như thế nào? Hôm nay chú định muốn chết ở đây. Côn Minh Tử thầm nghĩ một tiếng về sau, đem diệt thần truy hướng phía Dương Vũ vị trí trùng điệp vung đâm mà xuống. Đây là đỉnh cấp chân thần binh, uy lực vô tận, mà Côn Minh Nguyệt càng là thúc dục tiên căn lực lượng, bộc phát ra tuyệt đối độ băng hàn chi khí, hướng phía dưới sát đạo thần liên lực lượng đánh xuống. Những này sát đạo thần liên nhận áp chế về sau, hết thảy bạo phát, đối kháng diệt thần truy, cũng có sức mạnh tại bích ngọc thần trì bên trong tứ ngược. Ảnh hưởng Dương Vũ, Dương Vũ trước tiên phản ứng lại, hắc hoa bao phủ lên đỉnh đầu phía trên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Hắn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy cùng tuyệt đối băng hàn lực lượng, uy hiếp đến hắn sinh cơ. Hắn thúc dục làm yêu cơ, bao trùm tại trên thân, tiến hành mạnh nhất phòng ngự chiến hình. Cũng trong nháy mắt này, hắn phóng xuất ra càn khôn không gian, đem bích ngọc thần chỉ trực tiếp lấy đi. Tốt đẹp như vậy, cơ duyên đương nhiên sẽ không lãng phí một tơ một hào. Xong, xa xa Lạc Trừng nhìn xem một màn này, thay Dương Vũ cảm thấy lo lắng. Khủng bố như thế một kích, dù là chân thần đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dầm dập, sát đạo thần liên cùng diệt thần trùy lực lượng kinh bạo, cho Dương Vũ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không phòng được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt thần trùy là tiến công hình chân thần binh, hơn nữa còn lên chân thần binh khí phổ, so với vũ viêm chân thần thương còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nó phá vỡ sát đạo thần liên hướng phía Dương Vũ oanh sát mà tới. Dương Vũ, vĩnh biệt. Côn Minh Tử bôi qua tươi cười đắc ý thầm nghĩ, nào biết được, có một đạo thương mang nghịch thiên trùng sát ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,